Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, Anh Túc Chi Huyễn. Hô, Điền Mật đi tới Hoa Ảnh trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên cái tẩu, hút một ngụm, phun ra một đoàn tử sắc mê vụ. Không được, nhìn thấy cái này đoàn tử sắc mê vụ. Hoa Ảnh sắc mặt thay đổi, lập tức lùi về sau một bước, bịt lại miệng mũi, thuận thế rút ra bày ra ở kiếm giá trên bảo kiếm. Hoa Ảnh từng nghe người qua, khôi mỗi đường đường chủ Điền Mật trồng trọt một mảnh mỹ lệ vừa nguy hiểm bông hoa. Từ đó để luyện ra đến mật hoa có thể để người ta tiến vào tựa như ảo mộng trong ảo giác. Tên kia vì là cái tẩu đặc chế vật phẩm bên trong, liền tồn phóng không ít loại kia mật hoa. Điền Mật bản thân bởi vì đặc hữu bách độc bất xâm thể chất, vì lẽ đó miễn dịch loại kia hoa độc tố, ngược lại sẽ để tự thân cảm giác thư thích cực kỳ, cho nên nàng mới có thể thời khắc đều là một bộ lười biếng dáng vẻ. Cũng không có có đơn giản như vậy nha. Điền Mật thân hình nhất động xuất hiện ở Hoa Ảnh trước mặt, ở cánh tay nàng phía trên một chút hai lần. Hoa Ảnh chỉ cảm thấy cánh tay một trận tê dại, mất đi trực tiếp, chậm rãi thả rơi xuống, bị Hoa Ảnh túc mê hoặc thân thể. Hoa Ảnh ánh mắt trong ngượng ngùng mang theo không cam lòng, thân thể 981 hồi ngã oạt xuống. Điền Mật nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến lên nắm ở Hoa Ảnh, nắm nàng cằm, để Hoa Ảnh mở ra đôi môi. Hô tương đương tương đương tương đương, Điền Mật hướng về hoa này ảnh để lên đi. Ở Hoa Ảnh cho rằng Điền Mật muốn đối nàng làm cái gì giữa nam nữ sự tình thời điểm, một cái tử sắc vũ khí trực tiếp bị Điền Mật thổi vào trong miệng nàng. Ừm, anh tương đương, bị Hoa Ảnh túc sương mù trực tiếp thổi vào trong miệng. Hoa Ảnh cũng lại khó có thể kiên trì. Điền Mật buông lỏng tay, nàng liền đùng một tiếng ngã trên mặt đất. Huy dừng tay, nhìn thấy tình cảnh này, Công Tôn Lệ rốt cục không ngồi được đi, đứng lên gọi Điền Mật một tiếng. A, cũng quên nơi này còn có vị đẹp đẽ muội muội đây. Điền Mật xoay người nhìn về phía Công Tôn Lệ, nhẹ che miệng tự trách mà nói, ngươi cùng Hoa Ảnh tỷ tỷ có thù oán gì, muốn CECG đối với nàng làm cái gì? Công Tôn Lệ tay cầm ở bên hông trên chuôi kiếm, thời khắc phòng bị Điền Mật, sợ mình cũng bị cái kia kỳ quái mê vụ cho kiếm được dưới. Muốn biết rõ nơi này chính là Phong Nguyệt Tràng Sở, vạn nhất bị mê ngất sau bị người bắt nạt, cái kia nàng coi như thật không thể chỗ để khóc. Tỷ tỷ chỉ là muốn biết rõ nàng khúc phổ khởi nguồn, cũng không có có muốn thương tổn nàng nha. Chờ một chút, Điền Mật đối với Công Tôn Lệ nhẹ nhàng nở nụ cười, đang chuẩn bị đối với Hoa Ảnh dò hỏi rồi lại bị gọi lại, muội muội không muốn biết nàng là làm sao bắt được cái kia khúc phổ sao? Muội muội không muốn biết nàng là làm sao bắt được cái kia khúc phổ sao? Điền Mật tiếp tục mỉm cười, bất quá vầng trán bên trong đã có chút một tia không kiên nhẫn. Nếu là Công Tôn Lệ tiếp tục dây dưa tiếp, nàng khả năng liền thật muốn động thủ. Được rồi, bất quá ngươi không thể hỏi còn lại. Điền Mật không nghĩ tới Công Tôn Lệ đáp ứng như thế quả đoán. Bất quá nàng vốn là không nghĩ hỏi còn lại liên quan với thần nông đường bí mật suy nghĩ, bởi vì đó là không nể mặt mũi làm phương pháp, tất nhiên dẫn lên lượng nhà trở mặt. Mà nếu như chỉ là dò hỏi khúc phổ khởi nguồn, loại này không quá quan trọng sự tình, coi như nàng là dùng ngắm hoa trong màn sương mê hoặc Hoa Ảnh, Chu gia cũng không thể cách nào nói cái gì. Công Tôn Lệ vẫn như cũ cùng Điền Mật duy trì khoảng cách nhất định, nhìn chằm chằm Điền Mật cùng Hoa Ảnh hai người. Đối mặt Công Tôn Lệ cẩn thận, Điền Mật nhưng không để ý chút nào, thư giãn thích ý ngồi hạ xuống, hai chân chồng lên đất dựng trên bàn, hút một ngụm cái tẩu. Ngươi làm sao còn chưa hỏi, Công Tôn Lệ thấy thế, tiến lên một bước, chất vấn, được rồi, xem ra muội muội cũng rất tò mò đây. Phun ra một đoàn phổ thông khói bụi, Điền Mật nhìn về phía hai mắt thất thần nhìn xa nhà hoa ảnh. Lộ ra một vệt nụ cười, tay tại hoa ảnh trước mặt lấy quỷ dị phương thức lay động mấy lần. Điền Mật tiến đến hoa ảnh bên tai, nhẹ giọng hỏi gặp sự cố. Tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng ở cái này yên tĩnh trong phòng, lại là 10 phần rõ ràng. Xa xa Công Tôn Lệ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Là, nguyên lai hoa ảnh chỉ là bởi vì Túy Mộng Lâu cùng Hàn Quốc Tử Lan Hiên tới gần. Cùng tử nữ trước có chỗ tới lui. Hơn nữa Bạch Thuấn vốn là cần phải có người truyền bá. Cho nên mới để hoa ảnh ngay lập tức bắt được Lộng Ngọc Khúc Phổ. Biết được hoa ảnh cùng Bạch Thuấn không có liên hệ, Điền Mật cao hứng đồng thời lại có chút thất vọng. Dù sao như vậy nàng ở nông gia liền thiếu đi một cái có thể tín nhiệm minh hữu. Hiện tại duy nhất có thể hơi hơi lợi dụng một chút chính là bị Bạch Thuấn ở Hàn Quốc thu phục Tư Đồ Vạn Lý. Chỉ là Tư Đồ Vạn Lý dù sao cũng là cái dân cờ bạc. Điền Mật cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hơn nữa đối với nam nhân, Điền Mật càng tin tưởng bị Bạch Thuấn trưởng khống nữ nhân. Bởi vì chính nàng thân là nữ nhân, có thể đủ sâu sắc cảm nhận được Bạch Thuấn sức hấp dẫn. Bất quá bây giờ căn bản không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì hoa ảnh căn bản không quen biết Bạch Thuấn. Hoặc là nói nàng nhận thức Bạch Thuấn không quen biết nàng, Điền Mật chỉ có thể đi không được gì đến một chuyến. Ngươi hỏi xong chứ, nhìn Điền Mật không ngừng biến hóa vẻ mặt, Công Tôn Lệ cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Yên tâm đi, nàng lại quá nửa canh giờ liền có thể tỉnh lại. Điền Mật đè lại hoa ảnh bên hông một huyệt đạo, từ trong miệng nàng đem mê vụ lại hút ra đến. Có chút oán giận xem mắt Công Tôn Lệ, đây còn là tỷ tỷ lần thứ nhất giúp người giải độc đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.